Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 300, thần bí trái cây màu tím. Trách không được Trử lão lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức chiến đấu. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, rùa loại sinh vật ban đầu liền am hiểu tại phòng ngự. Rất khó đánh giết, mặc dù là rùa loại cự thú. Thế nhưng này cự thú tốc độ vô cùng kinh người, giống như là một đạo màu đen mỏm núi, hướng về Trử Huyền đánh tới. Oanh, oanh, oanh, nhìn thấy rùa lớn triệt để theo thổ chính là cái khe bên trong đi ra. Chung quanh trong nháy mắt xuất hiện hai mươi mấy đạo khí thế kinh khủng. Rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả toàn bộ bay ra, hướng về rùa lớn đánh tới. Giống, ngoặc kép, rùa lớn gầm nhẹ một tiếng, nhìn phía xa kéo tới cường giả, trong mắt chớp động lên hào quang, sau đó nó vậy mà dừng lại truy kích, hướng về mặt đất chui vào, muốn chạy trốn. Ngoặc kép, chính đang chạy trốn Trử Huyền tựa hồ sớm biết rùa lớn hội trở về. Trong nháy mắt quay lại thân thể, trường kiếm trong tay vung lên, kim sắc kiếm quang hướng cái này rùa lớn đánh tới. Đồng thời, hơn 10 vị thần nguyên cảnh cường giả công kích đem rùa lớn tiến lên phương hướng song bao vây. Hết ở, giống, ngoặc kép, một đạo thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến. Cái này rùa lớn con đường đi tới bị ngăn cản, đằng sau lại là một đạo công kích kéo tới. Hắn trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết thương. Hắn thân thể đều bị ép dừng lại. Một khi tiến lên, tiếp nhận rất nhiều công kích, nó sẽ lập tức tử vong. Bất quá không đến một giây thời gian, lại là rất nhiều đạo công kích kéo tới, liên hợp lại cùng nhau, hướng về rùa lớn đánh tới. Tại đây chút liên hợp dưới sự công kích, rùa lớn cổ cùng thân thể trực tiếp tách rời, thân thể cao lớn theo trong hư không rơi xuống, mất đi sinh mệnh khí tức. Rất nhiều thần nguyên cảnh cường giả thực lực cường đại cỡ nào, nơi này cơ hồ là toàn bộ địa cầu nguyên khí giả một nửa lực lượng, liên hợp lại miểu sát này rùa lớn rất dễ dàng. Lần công kích thứ nhất bọn hắn dùng ngăn cản làm chủ, cho nên không có đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Tại rùa lớn dừng lại nháy mắt, tùy tiện đánh chết hết thảy cường giả hạ xuống, vây ở này một con rùa lớn bên cạnh thi thể. Trử Huyền, cái này rùa lớn là đại gia liên hợp lại đánh chết. Hắn thi thể lẽ ra chia đều. Một vị thần nguyên cảnh cường giả nói thẳng, hắn là thế lực nhỏ cường giả, liền sợ chính mình một điểm chỗ tốt đều không có. Có khả năng, Trử Huyền không có cự tuyệt. Coi như nơi này thần nguyên cảnh cường giả thực lực cao có thấp có. Thế nhưng nếu đều xuất lực, khẳng định phải công bằng đối đãi. Trường kiếm vung lên, rùa lớn thân thể trong nháy mắt bị cắt chém thành hai mươi mấy phần. Sau đó mỗi một người đều thu lấy một phần. Theo mọi người liên hợp ra tay đến bây giờ bất quá một phút đồng hồ thời gian. Mạnh mẽ rùa lớn liền bị cấp tốc đánh giết, chia cắt hoàn tất. Đi, đi rùa lớn địa phương xem một thoáng có hay không bảo vật. Chúng nhiều cường giả hướng về một chỗ bay đi. Vết nứt xuất hiện, mọi người xuất hiện trước mặt một đầu đường hầm to lớn. Đây là rùa lớn lúc đi ra tạo thành. Tới đến phía dưới vị trí, nơi này có một mảnh không gian thật lớn, chiều dài gần ngàn mét. Hiển nhiên là rùa lớn phía trước sinh hoạt địa phương. Bất quá nơi này trừ một ít cây cối rễ cây từ bên trên trong đất bùn đi ra, cũng không có cái gì chỗ khác thường. Không có đồ vật. Ngoặc kép, những cường giả này ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bình thường thần nguyên cảnh hải dương cự thú sở đãi địa phương đều có bảo vật. Những bảo vật này thấp nhất tầng thứ đều đối thiên nguyên cảnh cường giả có rất nhiều chỗ tốt. Này rùa lớn mạnh như vậy, vậy mà không có bảo vật xuất hiện. Ngoặc kép. Lúc này Chu Hạo tầm mắt lại nhìn về phía này chút rễ cây. Hắn cảm giác bén nhạy đến một tia chấn động. Này gợn sóng xen lẫn một chút linh lực, cho hắn một loại hết sức cảm giác kỳ quái, giống như ngoại trừ linh lực bên ngoài, còn kèm theo mặt khác một chút gợn sóng. Sau đó mọi người tất cả đều rời khỏi nơi này. Chu Hạo suy nghĩ một chút cũng là rời đi. Ý thức của hắn lại vẫn chú ý đến cỗ ba động này. Chờ tới mặt đất thời điểm, cỗ ba động này biến đến vô cùng mỏng manh, coi như là dùng Chu Hạo thực lực bây giờ cùng linh hồn, cũng chỉ là miễn cưỡng cảm ứng được. Nếu như không phải hắn lúc trước đã tiếp xúc, nói không chừng cũng cảm ứng không ra. Này gợn sóng là cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, đi tới một chỗ, nơi này có một ít cỏ dại. Trong đó một gốc rất thấp cỏ dại có 7 cái phiến lá. Chu Hạo cảm giác được vô cùng mỏng manh gợn sóng liền là này thất diệp trên cỏ mặt truyền đến. Xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, một vết nứt xuất hiện. Sau đó một quả trái cây màu tím xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Đây là cái gì trái cây? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, tay phải vồ một cái. Trái cây này liền đi tới trong tay của hắn. Trái cây màu tím dáng dấp tựa như là khoai tây, hiện ra bất quy tắc hình, có một người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn bộ trái cây phía trên tán phát ra sóng chấn động cũng không mãnh liệt, chỉ có một số nhỏ linh lực ba động, còn không bằng bạch nguyên quả. Chung quanh cường giả rõ ràng chú ý tới tình cảnh nơi này, nhìn thoáng qua Chu Hạo trong tay trái cây, lại thu hồi ánh mắt. Tại Lam Tâm Đảo bên trên, có đông đảo bảo vật. Chu Hạo trong tay trái cây màu tím không có cái gì linh lực ba động, căn bản không tính là cái gì. Nguyên khí xã trên điện thoại di động không có cái này trái cây, mới xuất hiện một loại. Ngoặc kép, Chu Hạo có nghi hoặc, rời đi lòng đất. Loại trái cây này cơ hồ không cảm ứng được, nếu không phải vừa rồi tiến vào lòng đất, Chu Hạo cũng rất khó phát hiện. Chu Hạo thực lực bây giờ mạnh mẽ, trí nhớ cũng vô cùng kinh người. Nguyên khí xã trên điện thoại di động đã cho thấy dược thảo, linh quả hắn đều biết, thế nhưng trước mắt cũng không nhận ra. Chu Hạo, đây là mới trái cây. Ngoặc kép, Trử Huyền đi tới. Cảm thụ được trái cây này phía trên linh lực, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Không biết bảo vật đều rất có lực hấp dẫn, ai cũng không biết chúng nó có tác dụng gì. Nếu như là một quả linh quả, ngươi có thể vì hắn mệnh danh. Trử Huyền cười nói, ta thí nghiệm một thoáng tác dụng. Chu Hạo nói, hắn đem trái cây để vào túi không gian bên trong. Cái túi không gian này bên trong có tầm 10 chỉ cự thú, thậm chí có thiên nguyên cảnh. Hiện tại Chu Hạo nắm giữ không gian dị năng, khuếch trương túi không gian, coi như thân dài đi đến 100 mét cự thú đều có thể đặt vào. Lúc trước hắn cũng gặp phải một chút cự thú, lựa chọn một chút nô dịch, sau đó đặt đi vào, đem trái cây cắt đi mấy phần rất nhỏ bộ phận. Một con tam nguyên cảnh hậu kỳ cự thú trực tiếp nuốt một mảnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây không phải linh lực trái cây. Chu Hạo cảm thụ được này cự thú biến hóa, linh hồn hắn nô dịch này cự thú, nếu như hắn thực lực tăng cường, hắn khẳng định biết. Sau đó Chu Hạo lại để cho địa nguyên cảnh cự thú nuốt, có thể là còn không có bất kỳ biến hóa nào. Trái cây này có cái gì dùng? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi hoặc, bình thường linh quả có thường gặp mấy loại tác dụng, gia tăng thực lực, thời gian ngắn tăng lên dữ dội thực lực, có thể tăng lên tốc độ tu luyện các loại, này chút rất dễ dàng liền có thể kiểm trắc đi ra. Dù sao ai cũng không dám dùng không biết trái cây. Chu Hạo thí nghiệm lấy, đến cuối cùng địa nguyên cảnh đỉnh phong cự thú nơi này. Nơi này cự thú nuốt vào trái cây về sau, một giây về sau, một đạo vô cùng tâm tình hưng phấn gợn sóng truyền đến. Này cự thú tràn đầy khát vọng. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được hắn gợn sóng, hắn lại là cắt một chút nhường này cự thú nuốt. Theo nuốt, cái này hải dương cự thú hưng phấn cảm xúc càng lúc càng nồng nặc. Oanh, một cỗ vô cùng khí thế khổng lồ gợn sóng truyền đến. Cái này địa nguyên cảnh đỉnh phong cự thú thân thể bắt đầu cấp tốc mở rộng. Đột phá đến thiên nguyên cảnh rồi. Ngoạc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.